Đạo tâm trùng ma, chương 563, hào hùng khắp nơi, 2, góc truyện audio.com, từ thứ 2 đến thứ 4 đều bị Phật môn chiếm cứ, có thể thấy được thực lực của Phật môn rất cường đại, khí vận hùng hậu, mà người xếp hạng thứ 5 là U Minh giáo chủ Tần Thiếu Phong tất nhiên là cũng rất quen thuộc với người này, lần trước nếu không có giáo chủ quấy nhiễu, hắn đã có thể chảm sát Tần Thiếu Dương rồi. Tần Thiếu Phong đến bây giờ vẫn nhớ rõ tình huống lúc ấy U Minh giáo chủ xuất thủ, chỉ không ngờ với thực lực của U Minh giáo chủ không ngờ chỉ có thể xếp hạng 5, như vậy thực lực của 4 vị xếp trước còn kinh thiên động địa tới thế nào? Tần Thiếu Phong rất muốn biết, cũng rất hâm mộ, chờ mong mình cũng có một ngày có thể có được uy thế như vậy. Người thứ 6 là Côn Bằng Tổ Sư, người này lại một viễn cổ đại yêu tung hoành tiên giới vô số năm tháng, cũng là một tồn tại thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Côn Bằng Tổ Sư này bởi vì là yêu, lại cực kỳ hung ác thô bạo, chính là một đại hung nhân, rất ít người nguyện ý tiếp xúc cùng. Thứ 7, thứ 8, thứ 9 là Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên, đây là viễn cổ tam hoàng, mỗi người đều có công đức vô thượng giáo hóa nhân tộc, đồng thời mỗi người đều có tư chất vô cùng tốt, thực lực cũng vô cùng thâm hậu, đồng dạng cũng có tiềm lực tấn thăng thánh hoàng, hơn nữa tiềm lực cực kỳ lớn, bởi vì phàm là người có thể tiến vào 10 vị trí trên cùng, đều là nhân vật cái thế kinh tài tuyệt diễm. Người thứ 10 tất nhiên vẫn là Đấu Chiến Thánh Phật, so sánh với 9 người phía trước tu vi của Đấu Chiến Thánh Phật kém hơn rất nhiều, bởi vì Đấu Chiến Thánh Phật chỉ có cảnh giới thập phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng 9 người phía trước không ai không phải là nhất phẩm bán bộ thánh hoàng, thậm chí là cảnh giới đỉnh phong, chỉ là Đấu Chiến Thánh Phật có thể chiếm cứ vị trí thứ 10, là vì tư chất của Đấu Chiến Thánh Phật, dù sao Đấu Chiến Thánh Phật cũng là thần vật được ngũ sắc thạch dựng dục, hơn nữa còn có tinh huyết của Hoa Hoàng, tư chất cường hãn, vang dội cổ kim. Đấu Chiến Thánh Phật nhìn mình vẫn xếp thứ 10 tất nhiên là phi thường cao hứng, nhìn Tiềm Hoàng Thần Bảng nói. Ai, lão tôn lại xếp thứ 10, khi nào thì lại tiến thêm một bước đây? Đấu Chiến Thánh Phật cũng là người tranh cường háo thắng, vẫn xếp thứ 10 cũng rất không tình nguyện, nhưng Đấu Chiến Thánh Phật cũng minh bạch 10 người xếp hạng phía trước hắn đều là cường giả cái thế, mình không có cách nào so sánh được. Tần Thiếu Phong nhìn 10 người phía trước trên Tiềm Hoàng Thần Bảng này, ai cũng là hào hùng một phương, trong lòng tất nhiên là cực kỳ hâm mộ, chỉ có điều mình hiện tại mới là cảnh giới nhị thập bát phẩm bán bộ thánh hoàng, so sánh với những người này thì thật sự là kém quá nhiều, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không hy vọng xa vời có thể lên bảng, chỉ ghi nhớ mỗi một cái tên vào ỏng, về sau vạn nhất gặp phải thì cẩn thận một chút. 10 người phía trước Tiềm Hoàng Thần Bảng mỗi người đều là nhất phẩm bán bộ thánh hoàng, thậm chí là nhất phẩm bán bộ thánh hoàng đỉnh phong, chỉ có một mình Đấu Chiến Thánh Phật là chỉ có cảnh giới thập phẩm bán bộ thánh hoàng, mà phía sau Đấu Chiến Thánh Phật còn có rất nhiều đại nhân vật bị vây giữa cửu phẩm và nhị phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng mà bọn họ vì sao không khiêu chiến Đấu Chiến Thánh Phật cướp lấy vị trí của Đấu Chiến Thánh Phật? Đây là vì lai lịch của góc truyện audio.com. Đấu Chiến Thánh Phật khá lớn, không chỉ có Hoa Hoàng làm chỗ dựa, lại được Thích Hoàng, Bồ Hoàng coi trọng, nếu đã như vậy, Lục Đại Thánh Hoàng có 3 người che chở cho Đấu Chiến Thánh Phật, ai còn dám làm càn chứ? Đấu Chiến Thánh Phật bởi vì tư chất cường đại cho nên bài danh thứ 10 trên Tiềm Hoàng Thần Bảng, có điều lại không ai bởi vậy mà khiêu chiến Đấu Chiến Thánh Phật, đây là bởi vì Đấu Chiến Thánh Phật có một ngọn núi dựa vô cùng cường đại, thử nghĩ một chút xem, một người có Tam Đại Thánh Hoàng làm chỗ dựa, còn ai muốn chọc? Cho nên vị trí này thứ 10 của Đấu Chiến Thánh Phật là cực kỳ kiên cố. Mà người thứ 11 là Nghiễm Thành Tiên Sư của Xiển Giáo, người này là đệ tử đời thứ 2 của Xiển Giáo, tư chất cực cao, hơn nữa thực lực cũng có cảnh giới nhị phẩm bán bộ thánh hoàng, hơn nữa có hậu thiên đệ nhất linh bảo phiên thiên ấn trong tay, cho dù là đối mặt với nhất phẩm bán bộ thánh hoàng cũng có sức đánh một trận, tuy rằng xếp hạng thứ 11 nhưng cũng không có ai dám khinh thường. Xếp hạng thứ 12 vẫn là người trong Xiển Giáo, là Nam Cực Tiên Ông, hiện giờ là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế của Thiên Đình, chính là đại đệ tử của Ngọc Hoàng, thực lực cũng sâu không lường được, tư chất cũng cực tốt, có điều lại kém hơn Nhiễm Thành Tiên Sư một chút, cho nên xếp hạng thứ 12. Xếp hạng thứ 13 là Địa Tàng Vương, người thứ 14 là Quan Âm Bồ Tát, thứ 15 là Văn Thù Bồ Tát, thứ 16 là Phổ Hiền Bồ Tát, 4 vị này đều là người trong Phật môn, chỉ có điều Địa Tàng Vương chính là người trong Phật môn, mà 3 vị Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù và Bồ Tát lại là người trong Xiển Giáo, về sau mới đầu nhập vào Phật môn. Vị trí từ 13 tới 16 đều bị Phật môn chiếm cứ, mà vị trí thứ 17, thứ 18 và thứ 19 lại chính là 3 tỷ muội Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, 3 người này đều là đệ tử đời thứ 2 của Tiệt Giáo, thực lực cũng cực kỳ thâm hậu, hơn nữa tư chất cũng cực kỳ cường hãn, chính là người nổi bật trong Tiệt Giáo. Thứ 20 là Huyền Đô Đại Sư, người này là đệ tử của Thái Hoàng, thâm hậu, đạt tới nhị phẩm bán bộ thánh hoàng cảnh giới, chỉ có điều sở dĩ xếp hạng thứ 20 là vì tư chất của Huyền Đô Đại Pháp Sư thật sự là hơi kém, lúc trước Thái Hoàng vốn là không muốn nhận hắn làm đệ tử chỉ là vì chi tâm tu đạo của Huyền Đô Đại Pháp Sư này làm Thái Hoàng cảm động, lúc này mới thu làm đệ tử, hơn nữa dùng vô thượng thần thông, đưa pháp lực của Huyền Đô Đại Pháp Sư tới cảnh giới hiện giờ. Từ thứ 11 tới thứ 20 trên cơ bản đều đệ tử đời thứ 2 của nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo và thích giáo, tu vi đều là ở giữa cửu phẩm bán bộ thánh hoàng đến nhị phẩm bán bộ thánh hoàng, là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong tiên giới này. Tất cả 20 vị đứng đầu này trừ đấu chiến thánh Phật có vẻ đặc thù ra thì những người khác rất có danh quy. Mà thứ 21 là nhị lang chân quân Dương Tiễn, hắn là đệ tử đời thứ 3 của xiển giáo, có điều tu vi cực kỳ thâm hậu, có cảnh giới thập phẩm bán bộ thánh hoàng, hơn nữa tư chất cực kỳ cường hãn, chính là được Ngọc Hoàng tự mình sắc phong làm nhân vật cường hãn của đạo môn hộ pháp, cơ hội tấn thăng thánh hoàng cũng cực lớn. 22 vị trí kế tiếp là đám người của nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, thích giáo như Na Cha. Góc truyện audio.com Câu Trần Đại Đế, trong đó còn có một số tán tu, có điều đấu chiến thánh Phật khi nhìn thấy vị trí thứ 49 thì trợn tròn cả mắt bởi vì tên của vị trí này không ngờ là Tần Thiếu Phong. Cách chương.